Hợp đồng chia tay, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Mèo, trời đã về khuya. Kiều giật dựa vào ghế sofa trong phòng làm việc, nhìn ánh đèn sáng ngời như cũ ở phía đối diện cửa sổ sát đất, cảm thấy sức cùng lực kiệt. Hắn dùng ngón tay ra sức ấn huyệt thái dương, cố xua đi cảm giác kỳ lạ này, nhưng cũng vô ích. Kỳ thật hắn đối với chuyện này vô cùng rõ ràng, bởi vì hắn đã 3 ngày không về nhà. Sau khi Hứa Nguyên đi, số ngày hắn về nhà có thể đếm trên đầu ngón tay. Thật sự quá nực cười, khi người kia còn ở đó, hắn vì để không lộ ra vẻ nhiệt tình của mình tính toán tỉ mỉ số lần về nhà, nhưng bây giờ người kia đi rồi, hắn có thể quang minh chính đại về nhà, lại mất đi nhiệt tình ban đầu. Không còn thức ăn nóng hổi trên bàn, không thân ảnh thăm dò sau khi hắn vào nhà, lại càng không còn hương hoa lộc vừng tràn ngập khắp căn nhà. Ngoài cửa sổ có vô số ngọn đèn thắp lên, nhưng lại không có ngọn đèn của hắn. Kiều giật đứng dậy tắt đèn, trong bóng tối đi đến bên cửa sổ, nguồn sáng duy nhất còn lại là điếu thuốc đang cháy dở trên tay. Hắn chỉ hít hai hơi rồi không nhúc nhích nữa, chỉ an tĩnh đứng nhìn về nơi xa xăm nào đó. Hứa Nguyên đi lâu như vậy rồi, u ngón tay. Kỳ thật khá buồn cười, người kia ở thời điểm, hắn vì không có vẻ quá mức thân thiện tính toán tỉ mỉ chính mình trở về số lần, nhưng hiện tại người kia đi rồi, hắn có thể quang minh chính đại trở về, lại bị mất sở hữu nhiệt tình. Không còn có trên bàn nóng hầm hập đồ ăn, không có vào cửa sau thật cẩn thận thăm dò thân ảnh, càng không có tràn ngập toàn bộ phòng cây hòe gai thơm. Ngoài cửa sổ vạn ra ngọn đèn dầu, hắn là đã trở về bên cạnh Hứa Lâm Sơn. Rời khỏi hắn, về nhà, quên hết mọi thứ liên quan đến Kiều Duật, sau đó bắt đầu cuộc sống mới cùng một alpha khác. Kiều Duật tự giễu cười cười, nhẹ nhàng nhắm mắt lại dưới làn khói thuốc vờn quanh, cảm xúc khó tả trong lòng càng thêm rõ ràng. Hôm đó hắn thực sự đã thông suốt rồi. Hắn đã từng cho rằng, Hứa Nguyên mang đến cho hắn nhiều thống khổ như thế, chỉ có khiến Hứa Nguyên đau đớn, hắn mới có thể vui vẻ hạnh phúc, mà kho bánh răng bắt đầu chuyển động, hắn mới phát hiện Hứa Nguyên đau một thì hắn đau 10, khiến hắn càng bị hãm sâu hơn vào vũng lầy này, không thể giải thoát bản thân. Hắn quen biết Hứa Nguyên nhiều năm như vậy, từ tình bạn không thể tách rời thời niên thiếu cho đến sự trả thù trẻ con, ngớ ngẩn này. Mấy ngày nay, cho dù là chuyện vui hay buồn, đều giống như vết đao, khắc sâu vào trong xương cốt hắn, tùy ý khử một chút, đều có thể khiến hắn huyết nhục mơ hồ. Hắn không quên được, trong lòng hắn luôn có cậu, hắn nhớ cậu vô cùng. Kiều Duật ơi Kiều Duật, mày thực sự là một tên vô lại. Hắn khẽ cười, vươn tay viết gì đó lên ô cửa kính, còn chưa thành hình thì đã bị tiếng chuông điện thoại đánh gãy. Kiều Duật lấy điện thoại ra, nhìn đến tên người gọi, khẽ cau mày. Bạch Tân Ninh, cậu ta gọi làm gì? Alo, Kiều Duật nhận điện thoại, bên kia lập tức truyền đến thanh âm hoang mang, rối loạn của Bạch Tân Ninh. Kiều Duật, A Nguyên ở đâu? Cái gì cơ? Kiều Duật cảm thấy khó hiểu, Hứa Nguyên sau khi rời đi, hắn cũng không còn liên lạc gì với cậu, còn cố ý chặn tất cả tin tức liên quan đến cậu, Bạch Tân Ninh tìm người sao lại hỏi hắn? Tôi dùng mọi cách đều không thể liên lạc với cậu ấy. Bạch Tân Ninh cao giọng, gần như hét lên, anh làm gì cậu ấy rồi? Cái nồi này tự dưng đội lên đầu hắn. Kiều Duật sửng sốt một lát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại câu hỏi này, hắn có thể làm gì Hứa Nguyên cơ chứ, chẳng lẽ có thể đem một người trưởng thành đang sống sờ sờ ra đó nhốt lại chắc? Em ấy về nhà rồi. Kiều Duật kinh ngạc chính bản thân mình thế mà có thể kiên nhẫn giải thích như vậy, ngữ khí chậm lại. Em ấy 2 tháng trước đã rời đi rồi, cậu phải đi tìm Hứa Lâm Sơn để tìm em ấy, chứ không phải gọi điện chất vấn tôi. Về nhà, Bạch Tân Ninh khiếp sợ, ngay sau đó lại nghi hoặc hỏi. Không thể nào, cậu ấy về nhà sao lại không liên lạc được chứ? Bạch Tân Ninh sau đó nói gì thêm, Kiều Duật một câu cũng không nghe rõ, hắn siết chặt điện thoại trong tay, trong đầu lặp đi lặp lại chuyện Bạch Tân Ninh không liên lạc được với Hứa Nguyên. Sao lại không liên lạc được, em ấy rời khỏi chỗ hắn, ngoại trừ về nhà Hứa Lâm Sơn thì có thể đi đâu được? Hứa Lâm Sơn, trong đầu hắn bỗng hiện lên một loại khả năng, khiến cả người Kiều Duật đều nôn nóng, điện thoại bị nắm chặt trong tay, cảm giác như có thể bóp nát nó bất cứ lúc nào. Hứa Lâm Sơn có thể bán Hứa Nguyên một lần, sao lại không thể bán em ấy lần thứ hai cơ chứ? Có phải vì Hứa Nguyên không muốn nên Hứa Lâm Sơn nhốt em ấy lại, không cho em ấy gặp người khác hay không? Alpha đó là ai, Trịnh Kỳ hay là người nào khác đang mơ ước Hứa Nguyên? Sẽ rất hung dữ sao, có thể hay không đối với em ấy không tốt, sẽ không khóa tay chân em ấy lại để. Sau đó xảy ra chuyện gì Kiều Duật thực sự không dám nghĩ. Cách chương.